Chương 632, giải dạ đồ thức tỉnh. Canh thứ 2 xỉ rổ sao ta đã biết, ta sẽ chiếu cố thật tốt, đúng, nói ra tuyệt chiêu, lần trước hệ giả ruột tuyệt chiêu ta kiến thức qua, uy lực thật sự là cường đại, bất quá vẫn là tận lực ít dùng thì tốt hơn, đề nghị của ta hay là nói thêm thăng hệ giả ruột cường độ thân thể cùng lực lượng, thực sự không được, liền thử giảm bất tuyệt chiêu uy lực. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó nhớ tới lúc trước Dương xin nhờ sự tình. Được rồi, ta hiểu được, tạ ơn tiến sĩ Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, kỳ thật điểm này hắn cũng nghĩ qua, bất quá hệ giả ruột hiện tại cường độ thân thể cùng lực lượng đã rất mạnh mẽ, lại muốn cường hóa lời nói là rất khó, giống cái kia phụ trọng trang bị hiện tại mang tại hệ giả ruột trên thân nó căn bản một điểm cảm giác đều không có, cho nên muốn tăng lên hệ giả ruột lực lượng vẫn là phải suy nghĩ một chút biện pháp, thời gian vẫn phải có, cho nên hắn còn không muốn từ bỏ cái kia tuyệt chiêu. Uy lực. Không cần khách khí, vậy liền cái dạng này đi, ngươi trước chờ một chút, ta đi đem giải dạ đổ mang tới. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ tùy ý khoát tay háo sau đó mở miệng nói ra. Sau đó liền rời đi điện thoại bên cạnh, bởi vì không rõ ràng giải dạ đổ tình huống, cho nên ổ kỳ đỏ tiến sĩ tại giải dạ đổ bị đưa sau này trở về liền phóng ra tới, cũng may nó một mực đang trong hôn mê, không phải còn không biết náo thành bộ dáng gì đâu. Một lát sau tốt ra giường, giải dạ đổ chính là chỗ này. Dêm cùng trạ sỉ sở kẻ tịt đã cho nó làm khẩn cấp xử lý, đến bên kia về sau, tốt nhất vẫn là mau sớm thay nó chữa thương mới có thể rất nhanh. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ cầm giải dạ đổ bổ kẻ bạn trở về, đồng thời cũng không quên nhớ nhắc nhở Dương. Dương nghe tiếng sau gật đầu đáp lại nói, ta đã biết tiến sĩ, vậy bây giờ liền bắt đầu chuyển tống đi. Được rồi, đối diện ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng nhẹ gật đầu, sau đó hai người đều đi tới chuyển tống máy móc bên cạnh. Đem bộ kẻ bạn đều thả đi lên, Shizuo đã tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó dạo qua một đoạn thời gian rất dài, cho nên không cần phân phó cái gì. Rất nhanh, máy móc bắt đầu phát động quang mang lập lòe đem bộ kẻ bạn vây quanh, sau đó quang mang hình thành tốt giống sơ bạc, bộ kẻ bạn trong nháy mắt biến mất, sau đó rất nhanh một trận dòng. Điện bao khỏa quang mang rơi xuống, một cái bộ kẻ bạn lại lần nữa xuất hiện. Tiến sĩ ta bên này nhận được lấy được bổ kẹ bản sau này, Dương đi tới điện thoại trước mở miệng nói ra. Mà ổ kỳ đỏ tiến sĩ bên kia cũng là lấy được xì rổ bổ kẹ bản, kết thúc về sau, song phương liền cúp xong điện thoại, Dương mang theo giải giả đổ bổ kẹ bản tìm được giỏi tiểu thư, sau đó sự tình nói cho giỏi tiểu thư, đồng thời phân phó giải giả đổ tỉnh về sau nhất định phải thông chi mình. Không có cách, bởi vì hắn hiện tại còn không xác định. Giải dạ đổ tỉnh lại sau này trạng thái đến tột cùng là như thế nào, vạn nhất hay là như là lúc trước lời nói sẽ ngộ thương người khác. Giỏi tiểu thư nghe tiếng sau cũng tỏ ra hiểu rõ, đem chuyện này đều xử lý kết thúc về sau, Dương mới tính thở dài một hơi, cái này một hai ngày cũng coi là để hắn có chút ra rời. Đi tới nhà hàng thời điểm, sắp gì nạ cùng cả xì hai người đã ở chỗ này. Đã ăn xong bữa tối về sau, Dương không có nói nhiều về tới gian phòng. Sắp gì nạ cùng cả sĩ đều biết hai ngày này Dương đã rất mệt mỏi, cho nên cũng không có quấy rầy hắn. Liền như thế đêm này tại mạ hổ gạn nghỉ tạo vượt qua một cái an tĩnh ban đêm, cũng coi là hai ngày này đến nay ngủ một cái tốt cảm giác đi nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối. Dương cuối cùng là khôi phục một chút tinh thần, bất quá Dương vẫn là có ý định để bộ kẻ mẩn nhóm lại nghỉ ngơi một chút. Cho nên trước kia tỉnh lại, ăn điểm tâm xong về sau, liền cùng sạp di nạ cả sỉ cùng đi dạo phố. Mặc dù mạ hổ gạn nghỉ tạo chỉ là một chấn nhỏ, nhưng là cũng vẫn là rất phồn hoa. Đi dạo đường phố nhìn chung quanh một lần, thuận tiện bổ sung một chút tiếp xuống lữ hành phải dùng đồ vật về sau, Dương liền trở về bộ kẹ mẩn trung tâm. Bất quá vừa mới vừa đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm cổng thời điểm lại phát hiện không thích hợp, cho thấy lúc này trung tâm giống như đều không có người nào. Hơn nữa còn thỉnh thoảng có một ít người mang theo bộ kẹ mẩn hoảng hoảng trương trương chạy đến, xem ra những bộ kẹ mẩn kia dáng vẻ cũng đều bị thương bộ dáng. Ngay tại đây là, chạy bằng điện cửa tự động mở ra, cho thấy một đạo màu hồng thân ảnh vội vội vàng vàng chạy ra, sơ ý một chút, vừa vặn cùng Dương đụng thẳng, còn tốt bình thường là có luyện qua, không phải như thế va chạm khẳng định bị đụng ngã. Là chèn xì, ngươi thế nào thấy rõ trước mắt lô mang ra hỏa, nguyên lai là chèn xì. Bất quá bình thường luôn luôn đều là bình tĩnh ổn trọng chén si, lần này lại là hoảng hoảng trương trương, thấy được Dương về sau nhãn tỉnh sáng lên đối Dương hô lớn, bất quá có chút bối rối cùng lộn xộn, Dương căn bản không rõ là có ý gì, gặp Dương không minh bạch, chèn xỉ càng là sốt ruột, lôi kéo mặt giả dạng làm một bộ hung ác biểu lộ ý của ngươi là, Giải Dạ Đồ xảy ra chuyện rồi Dương lần này mới có một chút đầu. Mối, chèn xỉ là tại hình dung Giải Dạ Đồ đi kịp phản ứng về sau ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Chèn xỉ nghe tiếng sau vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó liền nhanh chóng hướng phía bên trong trung tâm chạy tới, Dương cùng Sạp Di Nạ hai người lập tức đi theo, rất nhanh. Tại chèn xỉ dẫn đầu hạ đi tới bộ kẻ mẩn trung tâm hậu viện. Lúc này hậu viện trong ao, một đạo cự đại bóng người màu đỏ chính sao động, hạ chung quanh huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn cũng không dám tới gần, có một cái tiểu nữ hài mang theo mình bộ kẻ mẩn chính muốn chạy trốn, bất quá bị Giải Dạ Đồ đáng sợ bộ dáng dọa sợ, lập tức quên đi muốn chạy trốn, Giải Dạ Đồ trực tiếp không lưu tình chút nào há mồm, cho thấy một đạo tráng kiện cột nước phá không mà ra. Nguy hiểm cho thấy Sạp Di Nạ gấp vội mở miệng, hai mắt lập lòe ra quang mang, khí rồ tủn chi bên trên lập tức bị tử sắc quang mang bao khỏa, tiến lên tốc độ chậm rãi chậm lại, Dương thấy thế nhanh chóng chạy tiến lên đem nữ hải kéo ra ngoài, cách xa Giải Dạ Đồ, Sạp Di Nạ thấy thế mới bỏ cồn phở xỉ ẩn khí rồ tủn trùng kích trên mặt đất lập tức năm, sáu vỡ vụn ra, đủ thấy một kích này uy lực cường đại cỡ nào. Nhưng mà Giải Dạ Đồ công kích không có đắc thủ càng thêm sẽ không như vậy bỏ qua, lần này trong miệng dần hiện ra tới là kim hoàng sắc quang mang, mục tiêu thẳng chỉ hướng Dương mà đi, Dương thấy thế hai mắt ngưng tụ, vừa muốn hành động thời điểm, chỉ thấy một đạo giàn mua âm thanh truyền đến. Điệu gỏng sử dụng sơ bìm tại Giải Dạ Đồ hỉ ơ bìm còn không có phát xạ trong nháy mắt, cho thấy một đạo màu lam sơ bìm dẫn đầu đánh tới, trực tiếp đánh vào Giải Dạ Đồ trên đầu, Giải Dạ Đồ đầu lập tức chết đi một chút. Thì ở bỉm cũng trực tiếp tiêu tán không có phóng thích thành công. Dương quay đầu đi, cho thấy trong ao không biết phía trên thời điểm thêm một cái điệu gọng, mà tại bên bờ ao một bên, một cái tóc trắng lao giả một mặt âm trầm đứng ở bên cạnh.